Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, phỉ quân bao vây căn cứ quân 31, tin tức này, giống một quả đạn hạt nhân, đem chọn quân đội phỉ Minh nổ đến đầu óc choáng váng. Bộ chỉ huy tối cao cùng quân bộ Payan, ngay lập tức liên hệ với Thượng tướng Bernadotte, hy vọng có thể ngăn tình thế khuếch đại. Tổng thống Chenock Hill cùng Tổng thống Payan Francis cũng khẩn cấp triệu kiến đại sứ Leray cùng quan liên lạc quân đội, thỉnh cầu Tổng thống Leray Flavio vận dụng quyền hạn ngăn chặn hết thảy hành vi lỗ mãng của sư thiết giáp số 1 và số 2 phỉ quân. Mà đối mặt với thỉnh cầu thượng tướng đứng đầu quân bộ Leray Bernadotte, Tổng thống Leray Flavio chỉ tỏ vẻ hờ hững, đầu tiên, phỉ quân cũng không có cử động khai chiến với quân 31, bọn họ chỉ là đang tiến hành diễn tập mà đại bộ phận binh sĩ đang ở trạng thái nghỉ ngơi. Tiếp theo, phỉ quân cũng không phải là trực tiếp lệ thuộc liên bang Leray, mà là bộ đội của trung tướng liên bang Điền Hành Kiện. Đây là tướng quân Điền Hành Kiện, ở sau khi giành được hữu nghị và hỗ trợ của lưu phái Mars, lấy được bộ đội tư nhân. Càng quan trọng hơn là, ngay từ lúc Tổng thống Hamilton tại vị, Quốc hội đã thông qua nghị quyết trao quyền chỉ huy độc lập cho tướng quân Điền Hành Kiện. Đừng nói chi bộ đội này cũng không ở trong danh sách tác chiến của quân bộ Leray, cho dù có ở trong đó cũng vô dụng. Chính phủ cùng quân đội Leray ở trước khi chiến tranh chấm dứt không có quyền chỉ huy. Quan chỉ huy duy nhất của chi bộ đội này chỉ là tướng quân Điền Hành Kiện. Nếu muốn dừng lại hết thảy hành động của đội ngũ, hoặc là tiêu diệt bọn họ, hoặc là chờ tướng quân Điền Hành Kiện tỉnh lại hạ lệnh. Hai con đường, tùy tiện chọn, liên bang Leray tuyệt không hỏi qua. Câu trả lời cường ngạnh không thể tưởng tượng nổi này, lập tức làm cho cả phỉ Minh một mảnh xôn xao. Mà cùng lúc đó, nguyên soái Hastings tỏ thái độ về chuyện này càng thêm khiến người ta kinh ngạc. Để bọn họ so thử đi, so với quân 31 ta càng xem trọng phỉ quân hơn. Ngay khi mọi người còn đang cẩn thận nghiền ngẫm câu ngắn gọn này của Hastings, chuyện kế tiếp khiến bọn họ hiểu rõ, gió táp mưa rào cũng không phải là buông xuống, mà lại ập tới. Ngày 2 tháng 11, nước Cộng hòa Payan đột nhiên đưa ra đại án gián điệp. Một tên chủ nhiệm bộ chính trị quân khu nào đó tên là Jamie Fox Payan, vì để lộ một vụ án bí mật mà tiếp nhận điều tra. Ngay sau đó phát hiện, người này là gián điệp Tây Ước ẩn núp ở trong nước Cộng Hòa, nhiều năm qua, mạng lưới gián điệp mà hắn bố trí, trải rộng cả quân bộ Payan. Ngày ban đầu khi vụ án bộc phát, Thượng tướng McKinley đột nhiên hạ lệnh gọi đến hơn 300 tên sĩ quan trung cấp tiếp nhận điều tra thời gian vô hạn, đồng thời, bổ nhiệm số lượng sĩ quan giống vậy ở chỗ khác tạm thời tiếp nhận chức vị sĩ quan bị điều tra, giữ cho quân đội ổn định. Một quyền này, đánh rất ác độc cực không nói đạo lý. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là trả thù trắng trợn nhằm vào quân đoàn Lý Phật. Hơn 300 tên sĩ quan trung cấp tất cả đều là lực lượng trung kiên trong quân đoàn Lý Phật, cho dù họ có tội hay không, một tờ triệu tập thế lực bên phe Lý Phật liền gặp đả kích trầm trọng. Mặc dù Lý Phật lập tức phát động chỉ trích McKinley có ý định tạo ra khủng hoảng, yêu cầu lập tức phóng thích sĩ quan bị điều tra, giữ cho quân đội ổn định, nhưng cũng không phát ra bất kỳ tác dụng gì. Vốn ở sau khi quân đoàn Lý Phật thắng được chiến dịch Catalonia. Góc truyện audio.com. Quân bộ vẫn luôn khách khách khí khí đối với quân đoàn Lý Phật, ngay sau đó hạ đạt văn bản mệnh lệnh rõ ràng, ngôn luận nghiêm khắc trách cứ Lý Phật, yêu cầu Lý Phật đem tinh lực đều tập trung vào chiến sự Chu Ẩn, không nên tham gia mưu chính, công việc thẩm tra bên trong quân bộ tất có kế hoạch của quân bộ. Lý Phật là quan chỉ huy cánh quân, không có quyền hỏi đến. Thanh âm của Lý Phật biến mất, có điều Quốc hội ngay sau đó có nghị viên đưa ra nghi vấn về án gián điệp, yêu cầu Thượng tướng McKinley đã bắt bớ hơn 300 tên sĩ quan trung cấp làm sang tỏ. Nhưng mà chương trình nghị sự đưa ra vào buổi sáng chưa tiến hành thảo luận, buổi chiều, những nghị viên này đã bị cục chống tham ô bắt với kẻ khả nghi nhận tham ô hối lộ tiếp nhận điều tra. 6 gã nghị viên, lại thêm hơn 20 tên sĩ quan trung cấp ở trong hành động bắt giữ, vì chống lại lệnh bắt mà bị bắn chết, quân thần vừa giơ tay liền cho Lý Phật quyền lực đến có thể chế định quy tắc trò chơi một cái tát. Lần này, gần như tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Vì rất nhiều người đều biết, trên thực tế quân thần Hastings còn chưa ra tay chỉ là cháu gái của hắn, người thừa kế tương lai của Hastings, Margaret. Loại đấu pháp ỷ thế hiếp người này, đơn giản, mà có hiệu quả. Ở sau khi Margaret gặp tập kích chí mạng tìm được đường sống trong chỗ chết, một số thế lực ở trung lập vẫn luôn giữ trầm mặc. Quy tắc trò chơi chính là như vậy, người đã không thể giết đối phương, vậy thì, phải gánh vác hậu quả kéo theo. Nếu Margaret tử vong, cho dù Hastings tại vị, với trạng thái thân thể của hắn bây giờ cũng có phần lớn thế lực chọn ngã về phía Lý Phật. Nhưng mà hành động tập kích gần như không chút sơ hở thất bại, thứ mang đến cho những người khác liền là một tín hiệu hoàn toàn khác nhau. Ai cũng biết hai bên đã rút kiếm, cũng không ai muốn ở lúc quyết đấu vừa bắt đầu, liền để tiền đặt cược. người vừa mắt Lý Phật cũng sẽ bởi vì lần thất bại này cảm nhận được một điểm báo trước cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất bây giờ phe Hastings vẫn vô cùng cường đại, ít nhất một cái tát này của Margaret nói cho tất cả mọi người chỗ khác biệt giữa nàng và ông ngoại nàng. Ăn miếng trả miếng, dùng máu đổi máu. Nàng dùng loại phương thức này nói cho tất cả mọi người, nàng có khả năng làm ra chuyện gì. Hành động lần này, không chỉ cho thấy sự tàn nhẫn của Margaret cũng cho thấy sự chu đáo chặt chẽ của nàng. Không nói những thứ khác, danh sách hơn 300 tên sĩ quan trung cấp này, liền đủ để cho người kinh hồn táng đảm. Ai biết ở trong tay ma nữ này, có phải là còn có mấy tờ danh sách khác không? Ý cảnh cáo của lần trả thù này cực kỳ mãnh liệt. Hơn 300 tên sĩ quan, toàn bộ là sĩ quan trung tầng. Từ đầu tới cuối nàng không chút động, hơn 20 tên sĩ quan bị bắn chết kia càng là tín đồ cuồng nhiệt của Lý Phật mà mọi người đều biết. Nhiều năm qua, bọn họ vẫn luôn bán mạng tận hết sức lực cho Lý Phật. Mà bây giờ, vào lúc trận chiến tranh này vừa rồi mở màn, bọn họ liền đã trở thành tế phẩm. 20 lần bắn chết, không một lần thất bại, không hề có sơ hở. Tội danh tham ô hối lộ của 6 gã nghị viên, chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu như không có chuẩn bị khá vẹn toàn, Margaret không thể đánh ra được cái tát này. Mà nàng không chỉ đánh ra được còn đánh đến độ người bên ngoài kinh hồn táng đảm. Một bạt tai này, đã nhắc nhở tất cả mọi người, một lần nữa thận. Gocchuyenaudio.com, trọng quyết định của mình, xung đột sắp bộc phát với quân 31 càng được người ta chú ý. Là người bạn quan hệ mập mờ trong truyền thuyết, là bộ đội ngay cả Hastings đều cố ý phê chuẩn phân phối nhóm cơ giáp đời 12 đầu tiên, phỉ quân, đến tột sẽ vì thủ lĩnh của bọn họ áp dụng trả thù như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngưng thần nín thở. Catalonia, tinh hệ Ivy, trong căn cứ quân sự Payan, bọn binh sĩ cơ giáp, xe tải quân dụng đi qua đi lại, trên sân huấn luyện, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm nghiêm khắc quát tháo, tiếng bước chân chỉnh tề, tiếng giống đinh tai nhức óc cùng tiếng gầm rú của cơ giáp lúc đối chiến. Binh sĩ quân đoàn Lý Phật vừa kết thúc chiến đấu Catalonia, lập tức đầu nhập vào trong huấn luyện càng thêm nghiêm khắc. Tương lai còn có chiến đấu càng gian khổ hơn đang đợi bọn họ. Trên ban công cao ốc căn cứ, một thân ảnh giống như điêu khắc chắp tay mà đứng. Mỗi lần thấy thân ảnh này, sĩ khí các chiến sĩ liền dâng cao. Kia là thần tượng của bọn hắn, là tín ngưỡng tinh thần của bọn họ. Lý Phật lẳng lặng mà nhìn binh sĩ như núi thờ biển gầm ở sân huấn luyện dưới lầu. Trên mặt trắng giống bị bệnh, lông mày nhíu chặt, hết thảy xảy ra ở Hán Kinh và trong nước đã khiến hắn ngửi được một loại hương vị nguy hiểm. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn định khiêu chiến Hastings. Theo hắn, Hastings đã sớm đánh mất tư cách một lãnh tụ quân nhân. Lão già này, một mực sống dựa vào chiến tích 30 năm trước của hắn, mà Payan quân, ở dưới sự lãnh đạo của hắn, đã càng ngày càng giống một chi bộ đội tục tằng. Bọn binh sĩ mù quáng sùng bái vị gọi là quân thần này, trong quân đội đầy ắp sĩ quan năng lực sút kém. Cả nước Cộng hòa Payan, đều hài lòng với hiện trạng. Ngoại trừ dựa vào địa vị siêu cường quốc kiếm chút chỗ tốt ở trong xung đột địa khu, hoàn toàn không có tinh thần tiến thủ thế cho nên bị đế quốc Binat dùng tốc độ siêu nhân đuổi kịp. Lý Phật vẫn luôn cho rằng, nếu sau trận chiến 30 năm trước người lãnh đạo không phải là Hastings, thì nước Cộng hòa Payan bây giờ sẽ là một cục diện khác. Sẽ không có trận chiến tranh này, bởi vì không có đối thủ có thể khiêu khích Payan. Một chi quân đội thắng lợi, phải dựa vào thắng lợi không ngừng để giữ máu huyết sôi trào, mà Hastings từ 30 năm trước liền đã mất đi thắng lợi. Có điều, Lý Phật cũng không tính động thủ vào lúc này. Theo hắn, Hastings đã bệnh nguy kịch, đã mất đi sự ưu ái của thời gian. Khi bất cứ người nào không cách gì chiếm được ưu thế ở mặt thời gian, kẻ địch của hắn giành ra tay trước là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Ít nhất, ở dưới tình huống chưa đợi đến khi đủ phát động một kích chí mạng, Lý Phật không có ý định động thủ. Hết thảy phát sinh ở thủ đô Chenok cũng không xuất phát từ kế sách của hắn. Đây là một cổ sóng chiều tự phát mà mãnh liệt xuất phát từ Phó Tổng thống Chenok cùng bọn cố vấn an toàn quốc gia không đếm xỉa đến Chenok, xuất phát từ đảng đối lập cùng bọn họ liều mạng phản đối Tổng thống và quân bộ, xuất phát từ thanh niên sĩ quan hạ tầng cấp tiến, xuất phát từ các đại lão trong nước. Payan đã không thể chờ đợi được muốn đi vào thời đại sau Hastings, một lần nữa phân chia lại thế lực. Ý nguyện của bọn họ, một khi tụ tập đến lại với nhau tất nhiên sẽ xuất hiện phản ứng giống phản ứng nhiệt hạch. Lý Phật sẽ không mạo hiểm khiến mình bị thương để khống chế loài. Gocchuyenaudio.com, phản ứng này, hắn chỉ lẳng lặng mà nhìn, đứng ở trung tâm chiến trường giữa nước Cộng hòa Ryan cùng Liên bang Naga, khống chế một chi quân đội thuộc về mình là được, hắn không quan tâm ở địa phương khác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là không ngờ tên mập phỉ quân kia lại ở trên chiếc xe kia. Cũng không ngờ, Margaret lại tránh thoát trường kiếp nạn này, cũng nhanh chóng ra tay đánh trả. hơn 300 tên sĩ quan trong nước bị bắt, Lý Phật Tuyệt không để ý. Ít nhất bây giờ, cho dù Hastings tự mình ra tay, cũng không thể nào nhúng tay vào nước Cộng hòa Ryan. Hắn quan tâm là phỉ quân cùng quân 31. Tín hiệu phỉ quân phát ra rất đơn giản, bọn họ không cần chiến tranh, bọn họ chỉ cần ở trên người quân 31 bộ đội cấp 1 thuộc về quân đoàn Lý Phật, lột miếng da máu chảy đầm đìa của quân đoàn Lý Phật bách chiến bách thắng xuống. Bọn họ muốn ở trước mặt tất cả mọi người, lóc xương của chi tiết quân này, đánh bọn họ thành một con ghẻ. Mà, đây chính là thứ Lý Phật để ý nhất, điều này không chỉ liên quan tới cái gọi là vinh dự thanh danh, điều này còn liên quan tới tín ngưỡng gắn với cả quân đoàn Lý Phật. Nghĩ tới trong tình báo mà mình lấy được video chiến đấu của 10 cỗ cơ giáp phỉ quân kia ở Thương Lãng Tinh, ánh mắt Lý Phật càng thêm thâm trầm. Nói cho phát xét, Lý Phật mở miệng cũng không quay đầu lại, tham mưu sau lưng vẫn luôn giữ tập trung, nhanh chóng lấy ra sổ ghi chép chỉ lệnh của Lý Phật, xung đột không thể tránh né. Tập trung lực lượng, mưu cầu một kích mà thắng, không thể để cho đối phương có bất kỳ cơ hội dây dưa nào. Cự tuyệt đấu quy mô nhỏ, nếu cần thiết cứ khai hỏa trước. Nếu bọn họ tìm tới cửa, không ngại làm lớn một chút. Cách chương.